Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường, Lạnh Nguyệt Cung bên trong, Ninh Loan Loan thần sắc đờ đẫn nhìn xem Cao Lực Sĩ bưng tới đồ vật. Quý phi nương nương, nên lên đường, Cao Lực Sĩ đem đồ vật đặt ở Ninh Loan Loan trước mặt. Cao Lực Sĩ thở dài, quý phi nương nương cũng là người đáng thương, vọng tưởng không nên có được đồ vật. Từ xưa đến nay, đế vương vô tình, chẳng lẽ đạo lý này nàng không rõ chán. Ha ha, coi như ta chết, hắn cũng không chiếm được hắn. Ninh Loan Loan châm chọc nhìn xem trong mâm đồ vật. Ninh Loan Loan quần áo lộn xộn, trên mặt còn có dấu bàn tay. Đứng đến thời điểm có chút bất ổn, kia là bị Đường Huyền Tông kia đẩy cho làm bị thương. Vang lên An Chí Viễn, Ninh Loan Loan ánh mắt phức tạp, nàng cho là mình nện cổ đại bằng hữu tốt nhất chính là An Chí Viễn. Có thể nhất thổ lộ tâm tình người cũng là hắn, nhưng vì cái gì, loại kia bị phản bội cảm giác là chuyện gì xảy ra? Không. Ta không hối hận, là bọn hắn phản bội ta. Ta chính là muốn giết hắn. Ta không lấy được, hắn cũng mơ tưởng được. Ninh Loan Loan từ trong mâm nhặt lên rượu độc. Thần sắc có chút điên cuồng. Cao Lực Sĩ mắt nhìn Ninh Loan Loan, thở dài, đóng cửa lại, lưu cho quý phi sau cùng tôn nghiêm ân y. Cao Lực Sĩ vừa mới đóng cửa lại, liền cảm giác một trận gió lạnh thổi qua, tại cái này trong lãnh cung càng lộ ra âm trầm. Có tiểu thái giám run lập cập nhỏ giọng nói, Cao tổng quản, chúng ta trở về đi, nơi này quái dọa người. Cao Lực Sĩ cũng cảm thấy có chút âm lãnh, mắt nhìn bị đóng lại cửa phòng, quyết định vẫn là tại Lạnh Nguyệt Cung bên ngoài chờ lấy, đợi lát nữa lại đến xem xét. Cao Lực Sĩ cùng tiểu thái giám vừa rời đi, bị cửa đóng lại liền bị thổi ra. Ninh Loan Loan giơ lên bên miệng rượu độc liền mất địa phương. Gió nổi lên, Ninh Loan Loan thủ cản ở trước mắt, nhìn xem từ ngoài cửa đi tới một nữ tử. Thấy không rõ mặt, mông lung, cho người cảm giác liền rất đẹp. Ngươi là ai? Ninh Loan Loan thủ buông xuống, nhìn xem nữ tử kia đi vào. Ninh Loan Loan, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh âm kia có chút hư vô mờ mịt, từng chữ đều khấu chặt tiếng lòng, rơi vào Ninh Loan Loan trong lỗ tai có loại cảm giác nói không ra lời. Ta vốn là người sắp chết, thì sợ gì? Ninh Loan Loan cười lạnh một tiếng, nàng hiện tại không có chút nào sợ chết. Bởi vì tâm chết rồi, tử vong lại có sợ gì? Có can đảm mà ni. Thanh âm kia bình thản không liên y, nhìn xem Ninh Loan Loan không quan trọng đứng tại kia, ngoắc ngoắc môi đỏ. Ninh Loan Loan, ngươi nghĩ từ bỏ nhiệm vụ, ta làm sao lại để ngươi toại nguyện đâu? Ngươi? Ninh Loan Loan giật mình, nàng làm sao biết mình có nhiệm vụ mang theo? Nàng đem hệ thống tất cả hảo cảm giá trị dùng hết, cũng không nghĩ lại làm nhiệm vụ gì, đã quyết định từ bỏ nhiệm vụ, cứ như vậy hồn phi yên diệt. Ha ha, ta đã biết, ngươi chính là cái kia An Chí Viện đúng không? Cũng không biết ngươi là giống như ta hệ thống mang theo người, còn là từ đâu tới người xuyên Việt. Ninh Loan Loan linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến kia không hiểu biến mất An Chí Viễn, lại nghĩ lên đoạn thời gian trước An Chí Viễn cải biến, kết hợp mình, một cái lớn mật suy đoán xuất hiện tại nàng trong đầu. Nàng có thể xuyên qua, vì cái gì người khác liền không thể xuyên qua? Nàng có thể mang theo hệ thống, vì cái gì người khác liền không thể? Vâng, ngươi nói không sai. Cảnh Như Họa hào phóng thừa nhận. Ninh Loan Loan từ hiện đại một cái bé gái mồ côi trưởng thành đến hôm nay tiến bộ cũng rất lớn, Như không phải là bởi vì Túng Hoa, nàng căn bản không có nghĩ tới xuống tay với nàng. Nghĩ đến Túng Hoa, Cảnh Như Họa bình tĩnh không lay động, trong mắt có một tia liên y. Kia liên y càng lúc càng lớn, cuối cùng chậm rãi bình ổn lại. Xem ra là ta vô dụng, không sánh bằng ngươi. Ha ha, Đường Huyền Tông tuyệt đối không nghĩ tới con của hắn trong thân thể ở dị thế quỷ hồn đi. Thật sự là báo ứng a. Ninh Loan Loan cười to, trong lòng có nói không tệ thoải mái cảm giác, nâng lên Đường Huyền Tông. Cảnh Như Họa ánh mắt lóe lên một tia sáng, hắn cũng nên chết. Hết chương.